Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, thứ 101 chương sẽ đối mẫu Mỹ Nam phụ trách. Nàng tôn tử cùng làm bằng sắt như nhau, không những không tham sống bệnh, thân thủ cũng quá hảo, hơn nữa thân phận địa vị bày ở đằng kia, căn bản cũng không ai dám trêu chọc hắn, muốn cho hắn ở một lần bệnh viện. Quá khó khăn, như thế hiếm thấy cơ hội, nhưng nhất định phải hào hào lợi dụng. Nàng hôm nay nhất định phải làm cho Trần Trần nha đầu lưu lại. Đương nhiên, không chỉ là đêm nay, đợi được Mộ Phong triệt để được rồi. Nàng cũng muốn tiếp tục nghĩ biện pháp lưu người, tốt nhất hai người bọn họ trực tiếp gạo nấu thành cơm ăn đi. Đến lúc đó nàng nhượng Trần Trần nha đầu đối với nàng tôn tử phụ trách. Là có thể nói xong rất có sức mạnh, Lâm Tĩnh Hà đã bắt đầu tưởng tượng lưỡng đứa nhỏ hôn lễ hình ảnh. Điều này làm cho lão thái thái ngày càng ý chí chiến đấu sục sôi. Nàng khí phách chắc lậu vỗ bàn một cái, ngươi đối Mộ Phong làm loại sự tình này, không thể bỏ lại hắn mặc kệ. Kỳ An Trần, thật là người một nhà a. Như vậy lời, Sở Mộ Phong đùa giỡn lão bà hắn lúc tự mình có thể nói. Thế nhưng hắn không cho phép người khác cũng khi dễ như vậy lão bà hắn. Nhưng hắn thoạt nhìn cũng không tượng sinh khí. Hoa Đào cười mắt híp khởi đến. Sở Mộ Phong lười biếng dựa vào choang đầu. Nói chuyện âm cuối. Thậm chí còn mang theo điểm nhi vui mừng dơ lên. Lão phu nhân, Lâm Tĩnh Hà bị hắn cười đến cổ co rụt lại. Nhưng rất nhanh liền kiên cường khởi đến. Vốn chính là... Ngươi đêm nay phải muốn có người chiếu cố, nếu không ngươi đi ngủ xoay người, áp đến ngươi, khụ khụ, làm sao bây giờ, Mộ cái Mỹ Nam thờ ơ nhíu mày, ta không ngã thân, lời này nói xong sơ suất quá. Hắn tại sao có thể nhỏ như vậy trông trang bị đầy đủ hết lão thái thái. Chỉ thấy Lâm Tĩnh Hà siêu theo trong bao lấy ra một cầm trong tay chiếu hình nghi. Bệnh viện tường trắng thượng. Rất nhanh liền xuất hiện từng tờ một Sở Mộ Phong ảnh chụp. Nhìn đánh dấu niên kỳ, 10 tuổi trước ảnh chụp ghế trống. Hắn từ nhỏ đến lớn vóc người biến hóa không nhỏ, có một chút lại là hoàn toàn không thay đổi. Hắn yêu nằm bò ngủ, này trong hình mỗi một chương, hắn đều là đầu to hướng xuống đất nằm bò. Ngoặc kép chấm chấm, phốc, Kỳ An Trần thấy phun bật cười. Nguyên lai ngươi hồi bé hảo béo, 10 tuổi thời gian. Hình như cầu như nhau. Nếu không phải là nhìn phòng ngủ bố trí cùng sau khi lớn lên gian phòng như nhau. Nàng cũng nhận không ra đó là hiện tại chiều cao chân dài trên người không có nửa điểm sẹo lồi sờ. Mộ Phong, Sở Mộ Phong, vị này bất biết cái gì là tiết tháo Mỹ sử gạch dưới nam. Vậy mà tay cũng hơi có chút đỏ lên. Cho nên hắn nhìn về phía Lâm Tĩnh Hà tầm mắt, cũng trở nên đặc biệt nguy hiểm mà ni. Lâm Tĩnh Hà bị hắn thấy hoàn toàn lui đến cháu dâu phía sau. Còn lớn tiếng cường điệu, bằng chứng như núi, không có cách nào chống chế. Ngươi chính là yêu nằm bò ngủ. Đêm nay ngươi nếu như lại không cẩn thận xoay người, liền thương thế nặng thêm phải phẫu thuật đi. Sở Mộ Phong đen mặt, ta nhượng Lãnh Viêm qua đây nhìn ta. Ta bất, Lãnh Viêm kỳ thực đã tới, hiện tại cẩn thận ba ở ngoài cửa, vẻ mặt thà chết bắt theo. Thiếu gia ngươi như vậy thuần khiết bảo thủ, một ngủ liền mở ra phòng ngự hình thức, ngươi chính là sợ có người thừa dịp ngươi ngủ bính ngươi. Năm đó ta chính là nghĩ lấy đi ngươi bên gối đầu chìa khóa xe. Đô, nhắc tới năm đó chuyện thương tâm, Lãnh Viêm sắp lã chã rơi lệ, chờ ngươi đang ngủ. Trừ thiếu phu nhân, nhất định không ai có thể gần thân ngươi. Sở Mộ Phong sắc mặt ngày càng hắc, mệnh lệnh Lãnh Viêm, ngươi qua đây, dừng một chút, lại bổ sung một câu. Ta khẳng định bất đánh ngươi, ngươi vốn cũng không đánh ta a. Ngươi lần đó chính là lấy chăn một quyền, đem ta văng ra, ngoặc kép, hôm nay canh tân hoàn tất, Trần Trần động tâm nha, cho nên Sở Đại Mỹ Nam truy thê đường. Kỳ thực còn có rất xa tiếp tục cầu cất giữ cầu bình luận. Ngày mai vị này như hoa như ngọc Mỹ sử gạch dưới nam sẽ phải cùng Trần Trần cùng nhau ngủ. Sẽ phát sinh gì niết? Hết chương.